Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nghe thấy Vệ Vũ có vẻ lung lay, liền cố gắng vãn hồi. Sao chổi, ngươi dừng lại, ta nói cho ngươi biết, ngươi hoàn toàn bị con người dụ dỗ rồi. Cho dù là ôn thần là hung thần, cũng sẽ được con người thờ phụng, con. Người cầu xin hắn ta để dịch bệnh tan biến, hung thần như Hạn Bạt trước kia, cũng từng được con người thờ phụng, nhưng đối với sao chổi, con người hận thấu xương, không thể thật lòng chấp. Nhận ngươi, ngươi đừng có nhận giặc làm cha, nếu không sau này hối hận cũng không kịp. Môi Vệ Vũ dần dần mất đi màu máu, há miệng nhưng không nói nên lời. Bé đã đọc rất nhiều sách, biết sao chổi là gì, cũng biết sao chổi bị người ta ghét bỏ đến mức nào. Nếu lập bảng xếp hạng tài tinh, e rằng sao chổi xứng đáng đứng đầu. Trong giây lát, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng, khiến bé hoài nghi cuộc sống. Tại sao bé lại là tai tinh bị mọi người ghét bỏ chứ? Bé vất vả lắm mới có được những người bạn bình thường, coi như cũng có một gia đình bình thường cùng với bạn bè. Chẳng lẽ sắp mất đi tất cả sao? Trong nháy mắt, ma khí màu đen xuất hiện xung quanh bé, ánh mắt bé dần dần vô hồn. Tiểu Bạch Long nhìn thấy ma khí quen thuộc, biết rằng không ổn, quát lớn. Không ổn rồi, sao chổi sắp nhập ma rồi. Tham Lang Tinh Quân lại rất vui mừng. Sao chổi, người đúng là đã lựa chọn đúng đắn. Những người có mặt ở đây đều lo lắng, bồn chồn như kiến bò chảo nóng, không biết nên làm thế nào cho phải. Sao chổi đã đáng sợ như vậy rồi, nếu còn nhập ma, chẳng phải thế giới này sẽ tàn sao? Thế nhưng lúc này, An Như Cố lại lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin trên mạng. Vệ Vũ, không cần nhập ma, sao chổi không đáng ghét như bọn họ nói. Tin tức của bọn họ đúng là có chút lạc hậu. Tham Lang Tinh Quân đầy đầu dấu chấm hỏi, trong lòng vô cùng không kiên nhẫn, quát lớn, cái gì mà lạc hậu không lạc hậu, ta không rõ những chuyện khác, nhưng sao chổi từ xưa đến nay đều bị người ta ghét bỏ, chuyện này tuyệt đối không sai, người đừng có ngụy biện. An Như Cố đưa điện thoại cho Tiểu Bạch Long, bảo cậu bay đến gần Hồ Tâm Đình, cho Vệ Vũ xem màn hình điện thoại. Tiểu Bạch Long nhận lấy điện thoại, bay vèo đến Hồ Tâm Đình. Lớp vảy màu trắng trên người cậu tỏa ra ánh sáng kỳ lạ dưới ánh trăng đỏ, khiến người ta hoa mắt. Bây giờ rất nhiều cư dân mạng đang bàn tán về sao chổi màu đỏ. Năm nay đón Tết mặc quần áo đỏ, dán câu đối đỏ, trên trời có trăng đỏ, cuối cùng vậy mà lại còn có sao băng màu đỏ nữa. Năm nay đúng là rực rỡ sắc đỏ, rất nhiều người đang hướng về sao băng màu đỏ ước nguyện. Tiểu Bạch Long lướt xem màn hình điện thoại, sau đó liền hiểu ra, ổ lên một tiếng, đọc to những dòng chữ trên đó. Cư dân mạng có tên là Habia nói, sao băng Phi Vũ, con xin dâng lên 30 cân thịt mỡ, ước cuối tháng này thi đỗ. Cư dân mạng có tên là Kết nói, năm nay chỉ có một ước nguyện, đó là lì xì đập C, H, E, T con đi. Cư dân mạng có tên là Vô Danh Cổ nói, ước nguyện của tôi là có được 100, ước nguyện. Tham Lang Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, Vệ Vũ, Đạo Sĩ, Hòa Thượng, Cảnh Sát. Đây là những ước nguyện gì vậy? Thật kỳ quái, sao chổi nghe thấy chắc cũng phải quay đầu bỏ chạy. Tham Lang Tinh Quân trợn to mắt, không thể tin được, coi như đã hiểu ra. Lũ, con người kia vậy mà lại hướng về sao chổi ước nguyện. Bọn họ bị điên rồi. Sao, cầu xin xui xẻo sao? Tiểu Bạch Long đến từ ngàn năm trước, nhưng tốc độ tiếp thu kiến thức mới lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh hơn Tham Lang Tinh Quân rất nhiều, sau khi lướt xem bình luận hiểu được đại khái, liền nói với giọng điệu chắc chắn, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, thời đại đã khác rồi. Trước kia sao rơi được coi là tượng trưng cho tai ương, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy sao rơi rất hiếm gặp. Ước nguyện trong vài giây ngắn ngủi đó, thần linh sẽ nghe thấy ước nguyện, từ đó giúp hoàn thành ước nguyện. Mỗi khi nhìn thấy sao băng, bọn họ đều cảm thấy là chuyện may mắn, gọi bạn bè đến cùng ước nguyện, thậm chí còn có người mua thiết bị, chuyên đi quan sát sao băng, cho nên ta nói hiện tại các ngươi không theo kịp sự phát triển của thời đại. Đừng gọi người ta là sao chổi nữa, hãy gọi là sao may mắn đi. Tham Lang Tinh Quân, Thất Sát Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân. Những người trong giới huyền học và cảnh sát có mặt ở đây Không nói đến ba tên tinh quân lão cổ, ngay cả những người trong giới huyền học truyền thống cũng có chút không chấp nhận nổi. Sự thay đổi này cũng quá lớn rồi. Trong lúc mọi người đang hoang mang, Vệ Vũ lại như được an ủi, vừa không dám tin lại vừa vui mừng. Sao trổi hóa ra là sao, may mắn sao? Thật sao? Anh không lừa em chứ? Cách chương.